Giới thần, chương 644, Hắc Vũ, góc truyện audio.com. Hoành, hoành, nhận được thông tin từ tinh đềm phát ra, thiên không liền ngưng tụ ra đặc thù thiên cơ kiếp. Thiên cơ kiếp này kích phát ra huyết mạch thượng cổ trong nhân thể, là đặc thù quyền của nhân loại, nhưng mà giờ đây tử thần Ma Kiêu này lại nghiễm nhiên tiếp thu thiên cơ kiếp khi tấn thăng thú cảnh. Hoành, xẹt xẹt xẹt, tắm mình trong lôi điện truyền thừa, nhưng mà tựa như một kịch bản có sẵn. Ma Kiêu này không ngờ lại không mất quá nhiều thời gian để dung hợp kích hoạt huyết mạch như bình thường. Thân thể nó rất nhanh liền phát sinh biến hóa mới. Chỉ thấy rằng thân thể nó tụ tập đầy hắc ám lực cùng với một loại cuồng bạo hung sát lực lượng. Loại lực lượng này là đến từ ma lực thuần túy. Trong ngực nó, trái tim vốn vừa hình thành sau đó luyện thể trở nên mạnh mẽ co bóp. Mang theo dòng máu lạnh không cảm xúc của đặc thù chủng tộc bây giờ bỗng nhiên dần biến đổi. Hắc ám ma lực, hung sát chi khí, cửu u chi khí, tử vong chi khí, quỷ khí, năm loại cực đoan chi khí tụ tập sau đó chia theo năm đường nhập vào trái tim dẫn nhập vào đó. Một loại kinh khủng khí thức tràn ra, một loại huyết mạch truyền thừa kỳ dị sinh ra, hoành, hoành, ma khí bao thiên tràn ra. Toàn thân Ma Kiêu liền như hóa thành huyết sát cuồng ma. Khí thức hung ác khiến người tim đập chân run, ngũ sát ma tâm. Ma vực huyết mạch, thì ra huyết mạch thức tỉnh của ngươi là đó Âu Thông Thiên A, lần này đa tạ ngươi rồi. Thiên nhếch miệng cười trên nỗi đau của người khác mà không hề biết rằng ở tại nơi khác, Âu Thông Thiên đã bị hậu quả kéo theo mà lâm vào điên cuồng. Mang theo truyền thừa ma mạch khiến hắn mạnh mẽ không hợp thói thường, nhưng cũng cuồng bạo hiếu sát khác người. Đó là lý do Âu gia đưa hắn vào bóng tối không để ai biết. Tránh tà lưỡng lập a hát. 10 phút sau, trái tim hoàn chỉnh kích phát ra, khí thức của Ma Kiêu lại càng thêm âm u đáng sợ. Nhân đan hình thành, nhân cảnh đạp bước một đạo nhân trụ thô to liền dược dựng lên bao hàm toàn bộ phù văn thần thông. Kiếm ý quyền thế, vạn kiếm quy nguyên công, kiếm quyết, bí pháp tất cả hợp thành một đạo nhân trụ to lớn uy nghi ẩn chứa thiên ý hùng hậu, dĩ nhiên kích phát ra lại là một đạo thiên trụ hiếm có trong truyền. Thuyết a hát, Âu Thông Thiên này quả thật thiên đại kỳ tài hiếm có, không phụ danh tiếng bàn đến nhân loại tấn cấp đi từ dưới lên. Tụ nhân đan, bắc nhân kiều dựng nhân trụ đi lên địa đan tại nhân trung giữa ngực. Luyện địa ý, lập lĩnh vực, tụ pháp tắc mở ra thượng đan điền, thiên đan ở giữa mi tâm, luyện ra thần vực thú hệ lại tu luyện từ trên xuống dưới. Lấy ma hạch tại trong đầu tụ yêu nguyên mở ra thú mạch. Kích phát cao cấp huyết mạch mở thú đan dưới ngực, thú đan tụ tập mệnh số khí vận lập ra thú vực. Thú đan bắc cầu nối mở ra huyết mạch, mở ra tiềm tàng lực lượng trong cơ thể đánh thông nhục thể đến thần hạch tại bụng dưới. Thần hạch thức tỉnh thần thú thượng cổ huyết mạch, đưa hung thú lột xác từ ti tiện thành thần thú. Cũng tại lúc nhân cảnh hình thành đó, thì ma hạch trong đầu Ma Kiêu cũng phá một tia liên hệ huyết mạch đánh thông thú mạch. Nhất thể song trọng tấn cấp, tiềm lực gộp chung, bây giờ tu vi Ma Kiêu nhờ vào tự thân tu luyện của Âu Thông Thiên. Ma Kiêu tiềm lực có hạn nhưng Âu Thông Thiên lại tiềm lực vô hạn. Âu Thông Thiên không thể sinh sản nhanh, Ma Kiêu lại có thể không ngừng sinh sản tốc độ chóng mặt. Tu luyện tấn cấp để Âu Thông Thiên lo, sinh sản thành đàn để Ma Kiêu đảm nhiệm, người lợi nhất chính là Thiên, Ma Kiêu thân thể này là do Thiên tạo nên. Sợi tinh thần ti vấn thành ngàn vạn nút thắt trong linh hồn lại xỏ xuyên qua từng đạo thần thông phù văn của cả hai, sau đó lại ghép nối tới toàn bộ mấy tỷ phù văn chảy xuôi trong vô vàn tế bào huyết mạch. Kể từ thời khắc này trở đi, Âu Thông Thiên đã trở thành nô lệ cho Ma Kiêu, gián tiếp thành nô bộc của Thiên. Đây chính là kết quả bi thảm của hắn khi đắc tội Thiên. Tất nhiên bây giờ hắn ta vẫn còn chưa biết điều đó. Tu vi Âu Thông Thiên không chỉ ở bấy nhiêu đó, và Ma Kiêu này cũng không chỉ có bấy nhiêu đó thực lực. Bất quá đạo phân hồn này nhập thể dù hoàn mỹ thế nào thì cũng không thể không có sai sót. Ma Kiêu bây giờ còn cần một thời gian để triệt để dung hợp ba thứ vào làm một. Đó sẽ là lúc tu vi thực lực của nó hoàn toàn cân bằng, không phân cao thấp với Âu Thông Thiên. mà biện pháp để sớm dung hợp là gì? Chỉ có rèn luyện và chiến đấu. Không có biện pháp nào nữa tốt hơn. Nên gọi ngươi là gì đây? U gọi là Hắc Vũ đi. Hắc Vũ này linh trí không cao. Chủ yếu là bản năng và ý thức của Âu Thông Thiên làm chủ. Tuy nhiên bây giờ đạo tân linh hồn này không còn tự chủ của Âu Thông Thiên mà là ý thức hoàn toàn mới. Cũng do đó, đầu Hắc Vũ này cần từ từ làm quen môi trường dung nhập thế nhân. Vô sắc lĩnh vực phủ ra, hỏa lực nóng rát nhập vào, thiên để Hắc Vũ vào trong rèn luyện. Loài sinh vật này vốn thân mang âm tính đã quen suốt ngày ăn âm hệ thực vật. Sống trong chỗ tối thành quen, bây giờ năng lực sinh hoạt ngoài sáng của nó vốn rất kém. Đó là nhược điểm của nó. Vào trong hỏa vực khắc nghiệt rèn luyện chính là nơi tàn khốc nhưng cũng thích hợp nhất với nó. Dù sao thiên cũng không thể mang nó ra ngoài mà khi đánh lộn lại chỉ thể chơi trời tối mới được. Vậy thì quá cha nó là ông nội người ta luôn rồi xong hết mọi việc. Chân trời đã lộ ra ánh bình minh, thiên nhẹ đưa ánh mắt nhìn phía rừng rậm, chuyến hành trình chinh phạt của hắn. Bắt đầu, cách chương.